đẩy từng cái, lộ ra một đám lông tóc màu nâu phía dưới. Mơ hồ trong đó, giữa đám lông tóc có một con rối to bằng người thật. Giờ phút này nó bị chia năm xẻ bảy, càng quỷ dị là trên đó không ngừng chảy máu. Ngưu Ưu xích lại gần, sau khi thấy cảnh này lập tức mắt trợn như muốn nứt ra. Ta chạy rồi. Yêu nghiệt kia dùng một loại dị thuật để thoát thân, nhưng bỏ chạy không thuận lợi, hẳn là bị thương không nhẹ. Kế Duyên nhíu mày nhìn con rối trên mặt đất, rõ ràng vừa rồi đúng là yêu thể chân thực mới đúng. Loại thủ đoạn này khiến Kế Duyên có chút quen thuộc, chỉ là thủ đoạn khác biệt rất lớn so với trong ấn tượng. Hơn nữa, hắn nhìn hình dạng con rối rớm máu, xem ra đối phương trả giá cũng khá đắt. Kế Duyên quay đầu nhìn Ngưu Ưu. Ngươi không biết nữ tử này là ai sao? Tiên sinh, ngài chỉ là kẻ chết trên mặt đất, hay là cái sú bà nương kia? Ngươi cứ nói đi. Ngưu Ưu gãi đầu một cái nói, sú bà nương này hoàn toàn chẳng rõ lai địch, chỉ biết là cực kỳ tà dị. Lão Ngưu ta nhất thời vô tình gặp phải ả ta, phá yêu khu pháp thể tự ngộ của ta, khiến cho ta hao tổn đạo hạnh, suýt chút nữa thì xong đời rồi. Ngưu Ưu vẫn còn sợ hãi khi nói những lời này, hiển nhiên lúc trước xác thực rất nguy hiểm. Nhất thời vô tình, hàm sắc thì có. Kế Duyên trêu chọc một câu, chút sở thích này của Ngưu Ưu, hắn tiếp xúc trong thời gian ngắn đã nhìn thấu. Ta là yêu, dù sao cũng phải có chút sở thích chứ. Lúc này trong một động quật nhỏ, mặt đất bỗng nhiên sáng lên từng đạo quang văn trận pháp. Một nữ tử với sắc mặt tái nhợt bỗng nhiên từ trong đó hiện ra, khí tức trên thân cũng cực kỳ không ổn định. May mà đề phòng trước, ngược lại phải cảm tạ lão Ngưu kia. Không phải y quấy rối, không chừng sớm đã bị Kế Duyên nhìn ra mánh khóe, thế thì không đi được rồi. Theo nàng biết, Kế Duyên ngôn xuất pháp tùy, có thể tùy ý thi triển câu thần dị thuật. Nếu hắn nhìn thấu thần ký thế mạnh thuật, lấy đạo hạnh sâu không lường được của đối phương, lỡ như câu một phần thần hồn ra, cưỡng ép tạm giam thần hồn ở bên trong một khối mộc khô đỗi, như vậy thì nhục thân chạy thoát cũng chẳng qua là cái xác không hồn mà thôi. Hơn nữa, Kế Duyên hẳn toàn có thêm nhiều kỳ thuật thần dị, không cần triển khai cấm chế, không bày kết giới, không hạ cổ, nguyền rủa, không cần dùng pháp thuật để tiếp xúc thân thể, liền có thể định thân của đối phương, lại định trụ cả thần và hình cùng một chỗ, loại kia càng nguy hiểm. Thật là nguy hiểm, không nghĩ tới sẽ đụng phải Kế Duyên, nơi này không thể ở nữa. Nữ tử sau một lúc phục hồi, lúc này nhấc lên một trận yêu phong bay ra ngoài động, sau đó trốn chạy về phương đông xa xôi. Còn ở chiến trường cũ, Yến Phi đứng bên cạnh Kế Duyên kiêng kỵ nhìn kẻ trông như một hán tử nông dân khờ khạo. Trong lòng y đang suy đoán gã này là người hay yêu, chẳng qua cũng có vẻ là rất quen thuộc với Kế tiên sinh. Kế tiên sinh, số bà nương nãy nhìn thấy ngươi không dám lúc nhích, ngài biết rõ lai địch của ta sao? Ngưu Ưu này làm như rất thân quen dò hỏi. Chẳng có chút liên quan với con hồ ly tinh đó, đều không đơn giản. Nói xong câu này, hắn nhặt lại một sợi tóc từ mặt đất lên, há mồm phun ra một ngụm khí màu đỏ xám, cuốn qua thi thể bên cạnh. Những lông tóc màu nâu đều bốc cháy, sau một lát tính cả gọc mỗ khô đỗi kia, tất cả đều hóa thành tro tàn. Làm xong những thứ này, Kế Duyên lại nhìn Ngưu Ưu, nói, ngươi cũng biết ta. Ngưu Ưu cười ngây ngô lắc đầu. Lão Ngưu ta trước đó cũng chưa từng quen biết đại danh của tiên sinh, nhưng số năm bà nương kia sợ hãi ngài như thế khẳng định là tu tiên lợi hại hàng đầu. Không phải sao, ta vừa hô tiên sinh xin ngài giúp ta, số bà nương còn chẳng dám tấn công. Thống khoái, thống khoái. Câu trả lời này ngược lại khiến Kế Duyên sửng sốt một chút. Xem ra Ngưu Ưu này thoạt nhìn thì thật thà chất phát, kỳ thật cũng rành mà lắm. Đúng rồi tiên trưởng, ngài có cách nào giúp ta trừ bỏ lông tóc trên cổ của ta không? Có nó, cho dù pháp thể của ta khôi phục rồi, nếu đối đầu với số bà nương kia cũng sẽ bị khắc chế một phần. Ngưu Ưu xoa xoa tay, dùng ngữ khí thương lượng cầu xin một câu. Cứ gọi ta là Kế tiên sinh như trước đi, ta có thể thử một chút, nhưng không dám hứa chắc nhất định sẽ có tác dụng. Vậy thì còn chờ gì nữa, ngài muốn làm như thế nào? Lão Ngưu có vẻ rất gấp. Lông tóc tà pháp này mọc rễ ở gáy mãi không cách nào trừ tận gốc. Nếu không phải tu hành của gã cũng coi như không cạn, sớm đã bị xâm nhập thần tùy rồi. Đến tận bây giờ, à vẫn không ngừng hấp thu pháp lực và tinh phách của gã, ngăn cản bản thân khôi phục. Thực sự là quá âm độc. Kế Duyên nhìn gã nói, tán đi yêu khí hộ thân, sau đó cúi đầu lộ ra cái gáy là được. Lão Ngưu do dự không đáp, thực sự là nghe giống như kiểu duỗi cái đầu ra để nhận lấy cái chết. Nhất là gã đã thấy qua Kế Duyên còn có một thanh kiếm, sứ bà nương kia gọi là thanh đằng tiền kiếm. Kế Duyên cười cười nói, ngươi là yêu, mà Kế Mỗ là người tu tiên, đương nhiên không thể không có sự đề phòng với ta. Ta còn có thể nói cho ngươi, phương pháp Kế Mỗ muốn thử chính là một hơi thở vừa rồi. Luồng khí đỏ xám vừa rồi nhanh chóng thiêu rụi lông tóc và nữ thi cùng một chỗ, Ngưu Yêu đương nhiên nhìn rõ. Không chờ gã hỏi, Kế Duyên tự mình giải thích. Kế Mỗ có một môn chân hỏa chi thuật, tên là Tam Muội Chân Hỏa. Khí tức kia chẳng qua chỉ là một đạo hỏa khí chân hỏa. Nếu như thừa dịp ngươi không chuẩn bị, trực tiếp cho ngươi một đạo chân hỏa. Nói tới đây thì Kế Duyên há mồm phun ra một ngụm khí màu đỏ xám, như một làn gió xoáy quay dưới hòn đá xa xa. Nơi đó có thân thể của hai khối thi thể còn hoàn hảo, chỉ bị cự thạch bay tới đè lên, không thể nhúc nhích được. Khí tức vừa đi qua, thi khôi trực tiếp hóa thành tro. Khí tức lần thứ hai đảo qua bên cạnh hai thi thể không đầu khác, cũng thiêu chúng thành tro tàn. Được rồi, bỏ đi, lớp lông này mọc lông như vậy cũng có tình cảm. Ngưu Yêu có chút sợ hãi, mặc dù không nhìn thấy Kế Duyên động thủ, nhưng từ phản ứng trước đó của sứ bà nương kia liền biết vị này không dễ chọc. Kế tiên sinh, bốn người kia là những ai? Yến Phi bắt buộc phải hỏi khi thấy những người bao vây đã bị Kế Duyên thổi chúng hóa thành tro tàn. Nhưng khi Kế Duyên còn chưa trả lời, con Ngưu Yêu bên cạnh đã bắt đầu nói thao thao bất tuyệt. Bốn người bọn họ đều không còn là người nữa rồi. Tất cả đều bị con mụ hối thối kia hút sạch tinh nguyên. Xem ra dù thân thể vẫn còn, nhưng đã mất hoàn toàn mọi cảm giác và ý thức. Chỉ còn có mỗi bản năng đi kèm tính công kích. Nếu đã biến thành mị thể còn khó trồi hơn nữa, lúc đó đoán chừng sẽ tương tự như cương thì vậy. Yến Phi cau mày, nhìn thanh trường kiếm của mình, thầm nghĩ chẳng trách sao bốn người kia lại kỳ quái như thế. Tiếp theo, y đột nhiên nhớ tới mục đích ban đầu của mình và Kế Duyên khi đuổi theo tới đây. Kế tiên sinh, nếu vậy hung thủ trong khách sạn vừa rồi chính là nữ yêu quái ấy ư? Nghe thấy Kế Duyên nhìn con Ngưu Yêu bên cạnh. Vị huynh đệ này nói đúng, chính xác là số bản nhường ấy. Ngưu Yêu kết luận thẳng thừng mà không chút xấu hổ, đồng thời liếc mắt sang Kế Duyên, nhận ra hắn cũng không phản bác mà chỉ im lặng tính toán gì đó từ nhúm lông tóc mới nắm được trong tay. Thế là Ngưu Yêu quay sang nói chuyện cùng với Yến Phi bằng một thái độ rất nhiệt tình. Vị huynh đệ này, người trông có vẻ giống như là một vị cao thủ võ lâm trong giới phàm trần. Lão Ngưu ta đây cũng thích luyện giáo đánh gậy. Vậy nên chúng ta kết giao nha. Ta là Ngưu Phách Tiệt. Sao nào? Thấy oai phong không? Con nhớ tên gì? Mặc dù Yến Phi cảm giác khá là áp lực, nhưng y vẫn chắp tay trả lời. Yến Phi. Ồ. Ngưu Yêu đáp, sau đó bĩu môi lẩm bẩm khi nhìn về hướng Kim Giáp Lực Sĩ. Còn tên đó thì sao? Trông cũng rất khó chịu, tính tình lại lạnh lùng. Từ đầu đến cuối y chẳng nói một lời nào, cũng không chớp mắt, chỉ nhìn sứ bà nương kia với một thái độ thách thức. Yến Phi cũng nhìn về Kim Giáp Lực Sĩ do dự một hồi mới nói. Yến Mộ cũng không biết, chỉ nghe Kế tiên sinh gọi y là lực sĩ mà thôi. Kế Duyên bấm đốt ngón tay tính toán hồi lâu, nhưng cuối cùng đành phải thu hồi thứ này một cách bất đắc dĩ. Khả năng của hắn vẫn còn hạn chế nên không tính ra được bất cứ điều gì. Liếc nhìn Ngưu Yêu và Yến Phi, hắn hơi ngạc nhiên khi cả hai lại có thể nói chuyện phiếm cùng nhau như vậy. Chúng ta cùng quay về thành thôi. Kể như chuyện tối nay đã miễn cưỡng kết thúc. Nói xong, Kế Duyên phất tay, Kim Giáp Lực Sĩ chợt tan biến thành từng hạt bụi huỳnh quang rồi hóa thành một tờ giấy vàng, rơi vào tay hắn. Sau đó Kế Duyên thu tờ giấy này vào bên trong tay áo. Cảnh tượng này cũng khiến cho Ngưu Phách Thiên choáng váng. Trước đó, nó chưa nhìn thấy quá trình Kế Duyên triệu hồi lực sĩ ra. Nhưng hiện tại khi nó còn chưa bình tĩnh lại thì Kế Duyên đã cất bước rời đi mất rồi. Hắn không thi triển bất cứ thủ đoạn gì cả, chỉ tăng nhanh bước chân một chút. Yến Phi nhìn Ngưu Phách Thiên chắp tay xem như chào đợi tạm biệt rồi vội vàng đuổi theo bước chân của Kế Duyên. Ngưu Yêu chỉ đứng đó, sau khi nhăn nhó một hồi bèn quyết định thử đuổi theo vài bước. Tuy nhiên, khi nhận ra Kế Duyên càng lúc càng đi nhanh hơn, cuối cùng đánh dứt khoát tăng nhanh tốc độ, rốt cục đã có thể đuổi kịp Yến Phi. Ngưu Phách Thiên có thể xác định Kế Duyên có một khả năng giải được tà thuật kỳ quái đang cắm rễ sau gáy của mình. Mặc dù nó cũng không dám tin tưởng Kế Duyên, nhưng lại không cam tâm nếu bỏ qua cơ hội này. Kết quả là ba người họ cùng nhau trở về huyện Nam Đạo Môn vào đêm hôm đó. Đầu tiên, họ quay trở lại khách sạn Nguyên Tề, đưa người phụ nữ bất tỉnh trở lại căn phòng ban đầu, sau đó bèn đi tìm nơi để dùng bữa. Dĩ nhiên chiếc bàn ăn đã bị tiêu hóa sạch sành xanh. Kế Duyên có thể bỏ bữa, nhưng dù Yến Phi có võ công cao cường đến mấy thì vẫn là người bình thường. Tuy vẫn có thể bỏ ăn qua một, hai buổi, nhưng đói bụng vẫn là đói bụng. Khi đã vào thành, lại không thiếu tiền, cần gì phải gặm bánh bột ngô chứ? Nhưng khi mọi người quay lại, thời gian lúc này cũng đã khá muộn rồi, vì nhiều quán ăn đã đóng cửa. Ba người đành tìm một quán trọ khác để nghỉ qua đêm và dặn dò khách sạn mang lên hết tất cả các món ăn còn dư lại. Lúc đăng ký nhận phòng, người trưởng quầy còn lén cào nhau về chuyện tình đột xuất như thế này. Hơn một tháng sau, tiểu nhị dọn ra một chiếc bàn ăn trong sảnh chính quán trọ. Kế Duyên chỉ ăn một chút rồi trở về nghỉ ngơi, chỉ còn lại Yến Phi và Ngưu Phách Thiên ngồi đó. Trên đường trở về, xem như Yến Phi cũng miễn cưỡng quen biết với Ngưu Phách Thiên. Hơn nữa, Kế Duyên cũng truyền âm cho y rằng, mặc dù tên Ngưu Yêu này là một con yêu quái nhưng thuộc loại tốt tính, chỉ cần không chọc giận nó, sẽ không xảy ra chuyện gì. Quan trọng hơn, con người hay để ý đến dáng vẻ bên ngoài. Trượng tướng mạo chất phác của lão Ngưu thế này thực sự là không gây ra cảm giác uy hiếp đến người xung quanh. Đó là lý do vì sao Yến Phi cũng không quá sợ hãi con Ngưu Yêu này. Ngoài ra Yến Phi và lão Ngưu đều có tâm tư riêng khi ở lại trong khách sảnh của quán trọ. Vị đại hiệp họ Yến muốn tìm hiểu một chút về một số điều huyền bí liên quan đến thần tiên và yêu quái, trong khi lão Ngưu lại muốn biết nhiều hơn về những chuyện liên quan tới Kế Tiên Sinh. Vừa rồi khi Kế Duyên còn đang cùng bàn, lão Ngưu không dám lắm lời. Hiện tại nhân lúc Yến Phi vừa ăn vừa uống rượu và Kế Duyên cũng đã rời đi. Hai mắt của lão Ngưu lập tức sáng ngời. Nó nhích nhẹ đến gần vị trí Yến Phi đang ngồi trên băng ghế. Hè, Yến huynh đệ, dường như có tâm sự. Yến Phi thở dài uống một hơi cạn ly rượu, nghiêm túc nhìn lão Ngưu. Ngưu tiền bối, chẳng hay võ công của ta có tạo ra bất cứ uy hiếp nào cho ngài không? À, cái này đừng xưng hô xa lạ như thế. Cứ gọi ta là lão Ngưu ca thôi. Lão Ngưu sửa lại lời nói của Yến Phi, vừa cười hề hề, hà hà, rót rượu. Bình thường chẳng khi nào nó cố tình lôi kéo một người phàm như vậy, nhưng hôm nay nó bắt buộc phải kết thân mối quan hệ này. Thực ra Yến huynh đệ này, dù võ công có cao cường đến đâu thì cũng chỉ vô ích mà thôi. Xem xét đến cả yêu tộc nha. Biết là kỹ năng chiến đấu cũng rất quan trọng, nhưng người bình thường với chân tay gầy ốm như thế thì cũng không hữu dụng cho lắm. Nói đến đây, lão Ngưu vội vàng chữa lời. Nhưng người thì khác, có Kế Tiên Sinh tại đây, người có thể cầu xin ngài ấy dạy tiên thuật mà. Yến Phi cười nhẹ rồi lắc đầu. Kế Tiên Sinh sẽ không dạy ta, chẳng hiểu sao ta lại có cảm giác như vậy. Tóm lại ta tự biết rằng chắc chắn ngài ấy sẽ từ chối dù ta cầu xin được truyền thụ tiên thuật. Chẳng những thế, có khi ngài ấy còn coi thường ta. Lão Ngưu lại rót cho Yến Phi một ly rượu. Này, quả nhiên Yến huynh đệ chính là nhân trung lòng vượng, thậm chí còn có cảm giác này nữa. Vậy lão Ngưu hỏi ngươi một câu, ngươi và Kế Duyên gặp nhau khi nào? Có biết gì nhiều về Kế Tiên Sinh hay không? Nào, uống, cụng đi nha. Nâng chén cùng với Yến Phi xong, lão Ngưu uống cạn nhưng sắc mặt không thay đổi, trong khi Yến Phi lại đang ngả ngả say. Nhớ lại năm đó ta đã quên đi một vài chi tiết. Không sao, cứ kể đi. Lão Ngưu ta và Yến huynh đệ vừa gặp đã thân, trong khi đó ta cũng rất hâm mộ Kế Tiên Sinh, nên muốn hiểu rõ một chút. Yến Phi nhìn kỹ khuôn mặt chất phác đến nỗi trông có vẻ thật thà trước mắt, khó có thể tưởng tượng đây là một yêu quái vô cùng lợi hại. Nói đến chuyện cũng bắt đầu từ một tên yêu quái, đó là đầu mùa xuân của 12 năm trước. Tại Kê Châu thuộc nước Đại Trinh, có một vị trang chủ rất nổi danh trên giang hồ,

Ngươi và ta nói chuyện hợp nhau lắm đấy. Ta nói ngươi biết, Ngưu ca ta còn có nhiều chuyện muốn tâm sự với ngươi. Nhưng hiện tại chúng ta nên ăn cháo trước đã. Trên đường rồi nói chuyện sau. Miễn Yến Phi đi theo kế duyên, Ngưu Phách Thiên sẽ vui vẻ thoải mái mà lấy cớ. Khi đang húp cháo, Yến Phi tình cờ phát hiện kế duyên đang đọc sách, nhưng nhìn thoáng qua lại thấy đó là những trang sách trống không. Hiển nhiên, Ngưu Phách Thiên nhận ra dáng vẻ khó hiểu của Yến Phi, liền nhích mông lại gần để nhỏ giọng giải thích. Nếu như lão Ngưu ta đoán không lầm, sách mặt tiên sinh đang xem chính là Thiên Lục Thư trong Tiền Đạo. Đó là một quyển sách linh mô phỏng theo ý chí của tiên đình. Đừng nói Yến huynh đệ, ngay cả lão Ngưu ta cũng không thấy được mặt chữ. Nhưng trên đó chắc chắn có chữ viết, chỉ là không biết loại diệu pháp nào của tiên đạo thôi. Yến Phi uống một muỗng cháo rồi nuốt xuống, nhìn qua Ngưu Phách Thiên nói nhỏ. Ngay cả Ngưu ca ngươi cũng không thấy à? Kế tiên sinh nói rằng tu vi của ngươi cũng khá thâm hậu mà. Này, Yến huynh đệ, vậy là ngươi không hiểu rồi. Ta là một tên yêu tu, khác biệt hẳn với nhân sĩ tu tiên, lại thua kém khá nhiều trên phương diện hiểu biết về đạo. Ở trạng thái hiện tại, ta cũng chỉ có thể nhìn thấy tên sách mà thôi. Đương nhiên, chắc hẳn là ta sẽ có thể đọc quyển sách ấy nếu trong lúc đang tu luyện. Kế duyên liếc sang lão Ngưu nói, chẳng phải diệu pháp tiên đạo gì đâu. Đây chẳng qua là quyển ngoại đạo truyện kể về một vài câu chuyện xưa thú vị mà thôi. Lão Ngưu gật đầu dứt khoát. Thấy vậy, Yến Phi vội vàng hỏi. Ngưu ca biết ngoại đạo truyện hả? Không ngờ lão Ngưu lắc đầu dõng dạc. Ta không biết. Kế duyên không thể nhịn được cười. Lão Ngưu này quả thực rất thú vị. Tuy nhiên, Yến Phi lại cau mày. Nhìn thấy quyển sách này không có chữ, y đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhưng cũng không rõ rệt, suy nghĩ hồi lâu chợt linh cảm lóe lên. Đúng rồi, là Vô Tự Thiên Thư. Kế tiên sinh, có phải hầu hết các quyển Thiên Lục Thư đều rất quý giá và thần kỳ hay không? Kế duyên nhìn xuống quyển sách trên tay. Cuốn sách này có quý giá hay không phụ thuộc vào nội dung của nó, nhưng Thiên Lục Thư thì rườm rà và ít nhất là không vô dụng về mặt nội dung. Thực ra, dường như ngoại đạo truyện khá vô dụng với một số người, nhưng kế duyên cảm thấy đây là một cuốn sách hay. Ít ra nó cũng là một cuốn sách mang tính giải trí rất tốt cho hàng ngũ những người tu tiên. Yến Phi gật đầu, nói thẳng suy nghĩ của mình. Kế tiên sinh, ta từng nghe nói tại Tổ Việt Quốc bên trong Hồ Đạo Vệ Gia có một quyển Vô Tự Thiên Thư. Tuy rằng quyển sách ấy đã được truyền lại trong gia tộc nhiều đời, nhưng không ai có thể nhìn thấy chữ viết trên đó. Họ cũng đã mời rất nhiều đồng đạo trong giới giang hồ đến nghiên cứu qua, nhưng rốt cục cũng chẳng có thu hoạch gì. Yến Phi suy tư rồi nói tiếp. Trước đây, mỗ cho rằng Vô Tự Thiên Thư chỉ là một dạng giả thuyết về thân phận của vệ gia, cũng không có nhiều người tin vào điều đó. Nhưng lúc này nhìn thấy cuốn sách trong tay kế tiên sinh, Yến mỗ e là quyển sách của vệ gia cũng có thể là sự thực. Chẳng qua ngài có hứng thú muốn đi xem thử hay không? Vô Tự Thiên Thư ư? Nghe những gì Yến Phi nói, đương nhiên kế duyên rất thích thú. Nếu đúng thật là vật gia truyền từ đời này sang đời khác của vệ gia, có lẽ là tồn tại nguyên nhân nào đó, biết đâu chừng là một quyển Thiên Lục Thư nữa. Người có biết vệ gia ở đâu không? Yến Phi đang chờ kế duyên hỏi câu này. Yến mỗ biết vị trí đại khái mà thôi, nhưng có thể xác định rằng nếu như dò hỏi thêm, hơn nữa Yến Phi ta vẫn có chút danh tiếng tại khu vực Hồ Đạo, có lẽ sẽ dễ dàng thỉnh cầu được vệ gia mượn tạm sách để xem. Yến Phi cảm thấy nhẹ nhõm vì ít ra có thể giúp ích được chút gì đó cho kế tiên sinh. Tốt lắm, như thế chúng ta sẽ lập tức đi Hồ Đạo sau khi ăn xong. Lãnh thổ của Tổ Việt Quốc chỉ to hơn 1/2 Đại Trinh một chút, được chia thành 9 đạo, ngoại trừ tên gọi khác nhau. Về phần chế độ châu, phủ lại không có quá nhiều khác biệt. Huyện Nam Đạo nằm ở giao lộ của Nam Nguyên Đạo và con đường cái, trong khi Hồ Đạo nằm ở phía bắc của con đường dẫn đến kinh thành. Người bình thường không thể đi bộ nếu muốn đến Hồ Đạo, nhưng ba người kế duyên cũng không phải người thường. Chưa tính kế duyên và Ngưu Phách Thiên, ngay cả Yến Phi cũng hiếm khi cưỡi ngựa trong các trường hợp gấp rút lên đường ngày trước. Nếu như không có Thiên Lý Mã loại tốt, y thà rằng dùng khinh công của bản thân lại càng thuận tiện hơn. Vào đầu tháng 4 năm đó, hai người và một yêu đã trải qua một khoảng thời gian 20 ngày để băng qua con đường cái,

đây là do gã muốn chia sẻ sự phấn khích của mình với người khác. Hả? Yến huynh đệ về rồi hả? Này, ngưu ca của ngươi đã bình phục rồi. Một khi đã xử lý xong cái tà thuật này, chắc chắn con mụ hôi hám kia cũng không khắc chế được ta nữa. Nhìn đây, ngươi nhìn thử đi, nhúng đông biến mất rồi. Lão ngưu quay đầu lại, kêu Yến Phi nhìn vị trí sau gáy của mình. Yến Phi chỉ nói vài câu chúc mừng, sau đó kể lại tất cả những gì mình đã nhìn thấy. Nghe xong, Kế Duyên đặt quyển sách xuống, ngay cả lão ngưu cũng im lặng. Người nói, đó có thể là một thị trấn ư? Đúng vậy, ta tận mắt trông thấy có một xe ngựa đang chạy về hướng đó, hơn nữa cách bố trí của những ánh lửa nơi đó cũng giống như vậy. Kế tiên sinh, chúng ta có nên đi xem thử không? Ngưu Phách Thiên nhìn sang Kế Duyên nói, Kế tiên sinh, tình huống này có gì đó không ổn, tại sao có thị trấn xuất hiện chứ? Thị trấn là nơi tập trung khí tức con người, cớ sao chúng ta không hề gặp bất cứ một ai? Kế Duyên cất quyển sách vào, đứng dậy nhìn về phương hướng Yến Phi vừa chỉ. Quả nhiên hắn không hề trông thấy bất cứ khí tức con người nào. Đi xem thử đã biết, hai người các ngươi theo ta. Vừa nói chuyện, Kế Duyên cũng động thân rời đi. Hắn bước đi như đi bộ, xúc địa thành thốn, nhanh chóng đi thật xa. Yến huynh đệ, chúng ta đi xem thử. Lão ngưu lập tức tóm lấy tay Yến Phi, biến ra một quầng sáng vàng nhạt dưới chân, vội vàng đuổi theo. Chưa đến một khắc, cả ba đã đến bên cạnh một sườn đất nóng nhìn hướng tây xa xa. Đó đúng là một thành trấn. Những người sống ở đây là ai? Tại sao chưa từng nghe ai nói về nó? Yến Phi nghi ngờ hỏi, nhưng Ngưu Phách Thiên chỉ cười lạnh. Yến huynh đệ nói sai rồi, đó đúng là một thành trấn đấy, nhưng dân cư bên trong không phải là người đâu. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 71 của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Nếu như sau khi nghe chuyện xong, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép giờ xin phép kính chào và quý vị trong tập sau.